Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để xứng với thân phận này, mỗi tối về nhà, anh ta còn phải đọc sách viết chữ ứng cuốn sách giáo khoa đã bỏ quên 800 năm lại được anh ta nhặt lên bởi vì Kiều Chân Chân nói, làm tổng giám đốc phải có chút văn hóa, giống như Trương Bảo Cương vậy. Trước kia đi học là do gia đình ép buộc, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Bây giờ là do chính Triệu Hữu Tài chủ động tích cực đi học, hiệu quả đương nhiên không thể so sánh được. Kiều Chân Chân cũng không định để anh ta học nhiều, chỉ cần đọc hiểu được hợp đồng, không bị người ta lừa là được. Cô cũng không định đổi Triệu Hữu Tài, tuy trình độ học vấn của anh ta không cao nhưng năng lực vẫn rất mạnh, không kém gì Trương Bảo Cương đã đọc rất nhiều sách. Việc đồng áng giao cho Triệu Hữu Tài, Kiều Chân Chân rất yên tâm. Kiều Chân Chân cũng nói sẽ cấp xe và tài xế cho Triệu Hữu Tài, nhưng Triệu Hữu Tài ở nông thôn bên dưới, đường làng không dễ đi, không lái được ô tô nhỏ, vì thế cấp cho Triệu Hữu Tài một chiếc máy kéo. Nhưng Triệu Hữu Tài không cần tài xế, anh ta tự đi học lái máy kéo, mỗi ngày lái máy kéo chạy khắp nơi, tâm trạng vui vẻ không gì sánh được. Nghe nói, đoàn khảo sát lần này còn có cả người nước ngoài, có thật không? Vừa đến công xã, Triệu Hữu Tài đã kéo Trương Bảo Cương hỏi đông hỏi tây. Hình như là có, trời ơi, tôi chưa từng gặp quỷ tây nào cả. Nghe nói bọn họ trông giống yêu quái, mắt màu xanh. Triệu Hữu Tài kích động xoa xoa tay. Không đến nỗi như vậy, trông cũng giống chúng ta thôi, chỉ là nói tiếng nước ngoài, không giống chúng ta. Hôm nay đoàn khảo sát đến, Kiều Chân Chân cũng biết. Thư ký Trương còn muốn Kiều Chân Chân cũng tham gia toàn bộ quá trình nhưng cô không thích nên sắp xếp Trương Bảo Cương và Triệu Hữu Tài đi. Thư ký Trương lại nói, hai người bọn họ vốn phải đi rồi, cô có sắp xếp hay không thì họ cũng phải đến, chủ yếu vẫn là muốn cô đến. Cuối cùng, Kiều Chân Chân chỉ đồng ý, khi đó sẽ xem tình hình. Vân Mộng Hà Vũ hôm nay, Kiều Chân Chân lái chiếc xe Jeep lớn của mình đến nhà máy chế biến, trong nhà máy đang sản xuất một cách có trật tự. Sau đó nhìn thấy thư ký Trương dẫn theo một đám lãnh đạo, phía sau còn có Trương Bảo Cương và những người khác đi cùng. Đoàn khảo sát cùng những người đi theo có hơn 20 người, trong đó có 3 người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, chiều cao ít nhất là 185cm, vì thế trong đám đông rất nổi bật, nhìn một cái là thấy ngay. Khi Kiều Chân Chân đi qua, có một thanh niên trông trắng trẻo đang dùng tiếng Anh tệ hại giới thiệu tình hình nhà máy chế biến như đang đọc thuộc lòng. Kiều Chân Chân thậm chí còn nghe thấy một vài chỗ sai sót, xem ra người viết bản thảo này trình độ tiếng Anh không ra gì. Thanh niên đọc xong, người lãnh đạo mặt tròn bên cạnh đang định nói gì đó thì người nước ngoài tóc vàng kia đột nhiên dùng tiếng Anh hỏi một câu. Chàng trai trẻ này là tối hôm qua bị bắt đi làm lính cứu hỏa tạm thời, vì trước đó không nói sẽ sắp xếp người nước ngoài cùng đi khảo sát. Thực ra trình độ tiếng Anh của anh ta rất bình thường. Vừa rồi người bạn nước ngoài này nói quá nhanh. Anh ta không nghe hiểu nhưng cũng không tiện bảo người ta nói lại, nhất thời đỏ cả mặt. Kiều Chân Chân thấy vậy, đi tới, trước tiên dùng tiếng Anh giới thiệu đơn giản về thân phận của mình, sau đó rất tự nhiên trả lời câu hỏi vừa rồi, tiện thể phiên dịch lại cho những người lãnh đạo bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nước ngoài hỏi tên là John, gia đình đời đời làm nghề buôn bán, coi như là một tập đoàn lớn, lần này đến Hoa Quốc. Cũng là thuận theo chính sách quốc gia bên này, chuẩn bị phát triển thị trường nước ngoài. Với người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện này, John thấy sáng cả mắt, đặc biệt là khi cô nói tiếng Anh lưu loát, anh ta lập tức có chút cảm tình. Vì thế, John hỏi nhiều hơn một chút, Kiều Chân Chân đều ứng đối tự nhiên. Không chỉ giới thiệu cho anh ta về nhà máy chế biến mà còn nói về quyết tâm cải cách mở cửa hiện nay của Hoa Quốc. Hơn nữa, thương nhân theo đuổi lợi nhuận, Kiều Chân Chân còn phân tích cho anh ta tình hình trong và ngoài nước hiện nay, cho rằng lúc này John đến Hoa Quốc đầu tư là một quyết định rất sáng suốt. Thực ra John vẫn chưa quyết định có đầu tư vào Hoa Quốc hay không, dù sao thì tình hình hiện tại ở đây cũng có chút khác biệt so với những gì anh ta tưởng tượng. Nhưng sau khi xem nhà máy chế biến của Kiều Chân Chân, còn có ngành công nghiệp xanh trước đó, lại nghe cô nói những lời này. John cảm thấy tối về khách sạn phải họp bàn bạc kỹ với những người bên dưới. Những lời Kiều Chân Chân nói với John cũng đều được phiên dịch cho những người có mặt. Không biết mọi người nghe xong có suy nghĩ gì không? Tóm lại, nhiệm vụ khảo sát lần này coi như hoàn thành hoàn hảo. lãnh đạo thành phố rất ấn tượng với biểu hiện của Kiều Chân Chân. Trước đó mặc dù đã nghe công xã báo cáo về tình hình của cô nhưng vẫn chưa gặp được người thật. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền, là người làm nên chuyện lớn. Câu phụ nữ có thể chống đỡ nửa bầu trời, quả không sai. Hôm nay, Kiều Chân Chân quả thực đã chống đỡ cả một bầu trời. Lúc lãnh đạo thành phố đi, còn nói với thư ký Trương, bảo ông ấy làm tốt, cuối năm đạt được thành tích tốt vẫn có thể tiến lên. Thư ký Trương sắp nghỉ hưu rồi, đã sớm không nghĩ đến chuyện tiến lên nữa. Nhưng hôm nay được lãnh đạo thành phố nói vậy, một trái tim đã sớm chìm vào im lặng lại hoạt động trở lại. Không chỉ vì thăng quan mà còn vì công việc được công nhận mà vui mừng, mà tất cả những điều này dường như đều liên quan đến Kiều Chân Chân. Ông ta cũng không biết Kiều Chân Chân lại biết nói tiếng nước ngoài, nói ra còn giống như người nước ngoài kia. Không, ông ta thấy Kiều Chân Chân nói tiếng nước ngoài hay hơn, như đang hát vậy. Trương Bảo Cương và Triệu Hữu Tài cũng bị màn trình diễn kỹ thuật của bà chủ nhà mình làm cho mê mẩn. Bà chủ nhà mình đúng là không giống ai, trên đời này không có chuyện gì mà cô ấy không biết. Ngày mai anh phải đi công tác, đến trụ sở ở Bắc Kinh báo cáo công việc. Khi ăn tối, Tống Cần đột nhiên nói, bây giờ anh đã là viện trưởng viện nghiên cứu số 1. Viện trưởng căn cứ không kiêm nhiệm ở đây nữa, toàn bộ giao cho Tống Cần quản lý, vì vậy Tống Cần thỉnh thoảng phải đến trụ sở ở Bắc Kinh một chuyến. Vân Mộng Hạ Vũ, được, ngày mai em đưa anh đi, hay là em về cùng anh đi, lần này báo cáo công tác xong, anh còn được nghỉ mấy ngày, chúng ta đi chơi cho thoải mái. Tống Cần dịu dàng nhìn Kiều Chân Chân, anh quá bận rộn với công việc, thời gian dành cho vợ quá ít, trong lòng luôn cảm thấy có chút áy náy với cô, vì vậy nhân lúc này có kỳ nghỉ, anh muốn bù đắp cho cô thật tốt. Kiều Chân Chân đương nhiên rất vui, cách Trương.